có lẽ từ khi sinh ra anh đã không hứng thú với xe cộ. Nhưng hôm nay anh mới biết, hóa ra thiên tính cũng có thể thay đổi. Rõ ràng chỉ là một chiếc xe đi lòng vòng. Nét mặt của người trên ghế lái chưa từng thay đổi, nhưng anh vẫn xem rất hăng say. Cho đến khi Kỷ Nhiên dừng lại, anh vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Kỷ Nhiên không nhìn được xuống xe. Tôi cởi mũ bảo hiểm ra. Bao nhiêu giây? 3 vòng, 4 phút 47 giây. Quản lý cười nói, anh Nhiên vẫn còn xịn lắm, xem ra chức quán quân lần này đã nằm chắc trong tay anh. Kỷ Nhiên câu mày, không thèm để ý đến lời nịnh nọt của hắn. Chậm rồi. Sau khi không chơi đua xe, thời gian đi đua cũng giảm bớt, thụt lùi là lẽ đương nhiên. Câu lại đội mũ lên. Tiếp tục. Ok. Kỷ Nhiên luyện một mạch đến tối. Bánh xe được thay rất nhiều lần. Trinh Đăng và Giặc Văn Văn đã đi từ lâu, chỉ còn Tần Mẵn vẫn luôn ngồi trong khu nghỉ ngơi. Anh cởi áo vest, đặt hai chân lên sofa vô cùng thoải mái. Kỷ Nhiên cũng nhiều lần nghỉ giải lao giữa chừng, nhưng luôn quanh quẩn gần xe. Lúc thì hẹn riêng huấn luyện viên đến thảo luận nên rút ngắn thời gian ra sao, hoặc là gọi cho xưởng sửa xe, yêu cầu đối phương chỉnh sửa và cải cách lại vài chỗ trên xe cho cậu. Mà đến khi trời tối mịt, hai người cũng không nói với nhau một lời. Sau khi Kỷ Nhiên và quản lý hẹn với nhau, sau lại đến sân bãi, thì mới đi về phía khu nghỉ. Cậu tiện tay cầm chai nước khoáng bên cạnh lên, vặn nắp rồi uống ân ực, liếc mắt nhìn người đang ngồi trên sofa. Cậu bị sặc nước, dùng mu bàn tay che miệng, liên tục ho khan. Sao anh vẫn còn ở đây vậy? Từng bạn nói, không được ở à? Chẳng phải tôi đã nói anh có thể đi bất cứ lúc nào hay sao? Ngay cả những người thích xem đua xe như Nhạc Văn Văn và Trinh Bằng đều không kiên trì nổi một ngày, càng khỏi nói đến gã ngốc bảo thủ này. Tôi thích xem, việc gì tôi phải đi? Tân Bằng nói, em ngồi lâu như thế có bị mỏi eo không? Tân Bằng không nói thì cậu không phát hiện ra. Bây giờ phần eo của cậu đúng là hơi tê, rất muốn nằm xuống. Đã lâu không ngồi xe trong thời gian dài như vậy, nên không quen. Không mỏi, Kỷ Nhiên đáp. Anh chờ một lát, tôi đi thay quần áo. Hai người rời khỏi khu nghỉ. Tân Mẵn tự nhiên mở cửa ghế lái ra. Để tôi lái, em nghỉ ngơi đi. Kỷ Nhiên bỗng cảm thấy khá hưởng thụ loại nịnh bợ này của Tân Mẵn. Bây giờ, cậu thật sự không muốn chậm rãi lái xe về nhà theo đúng tốc độ. Trường đua này cách xa nhà cậu, với tốc độ của Tần Mãn thì phải đi ít nhất nửa tiếng. Cũng may cậu đã sớm chuẩn bị, hôm nay lái xe con ra ngoài nên có thể chợp mắt. Cậu ngồi trên ghế lái phụ, ngã ghế ra sau thắt dây an toàn. Xe còn chưa khởi động, cậu đã nhắm mắt lại. Trên xe không bật nhạc, Tần Mãn đi được một quãng thì nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Đã vài tối Kỷ Nhiên không được ngủ ngon, hôm nay liền đánh một giấc đã đợi trên ghế xe. Đèn đỏ, Tân Mãn dừng xe, quay đầu nhìn người bên cạnh. Người nằm bên, vì muốn thoải mái nên mặt hơi lệch về phía cửa sổ, sống mũi vẽ một đường cong xinh đẹp trong bóng đêm. Người vừa lướt nhanh như gió. Trên đường đua bây giờ, đang ngủ say không chút đề phòng bên cạnh anh. Tân Mãn nôn nóng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi cậu. Kỷ Nhiên ngủ rất sâu nên không thấy ngứa, vẫn nằm im không nhúc nhích. Đêm khuya dần, thời tiết se lạnh, không thích hợp để bật điều hòa hoặc đóng cửa sổ. Gió từ bên ngoài ùa vào, thổi tung mái tóc của cậu về phía sau. Tân Bản ngắm cậu hồi lâu rồi cởi áo khoác của mình phủ lên người cậu. Kỷ Nhiên say giấc đồng không mộng mị, ngủ liền một mạch đến lúc tự tỉnh. Cậu vừa mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy gương mặt của Tần Mãn. Họ nằm thật gần. Chỉ cách một chút nữa thôi là chớp mũi chạm vào nhau. Đầu óc Kỷ Nhiên trống rỗng vài giây rồi nhanh chóng lùi ra. Đúng là, dù cậu ghét Tần Mãn thì không thể phủ nhận ngũ quan của người này vô cùng hoàn mỹ, góc cạnh sắc bén như con lai. Cậu ngồi dậy đang định lấy di động lên xem thì đột nhiên hỗn loạn vì cảm giác mát lạnh ùa đến. Lúc bấy giờ Kỷ Nhiên mới nhìn xuống người mình, sau đó khiếp sợ trợn mắt. Trên người cậu chỉ có duy nhất một cái quần lót. Chẳng trách cậu lại cảm thấy thoải mái như vậy. Cậu không thích mặc đồ khi ngủ, nhất là áo, nếu không sẽ cảm thấy mình đang bị xích. Kỷ Nhiên giận dữ bóp mũi Tần Mãn. Một lúc lâu sau, người đàn ông nằm bên cạnh bị ngạt thở, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Tần Mãn nắm cổ tay cậu, giọng nói mang theo chút lười biếng. Chỉ có khi anh mới tỉnh dậy. Sao thế em? Con mẹ nhà anh! Kỷ Nhiên mắng. Quần áo của tôi đâu? Tần Mãn thấy rất buồn cười. Chẳng phải đang treo trên giá hay sao? Bố đang hỏi anh là làm sao? Nó không ở trên người của bố. Tần Mãn nói. Quần áo của em bị bẩn. Chắc là dính vào ở xưởng sửa xe. Tôi sợ dính ra giường nên mới cởi cho em. Kỷ Nhiên im lặng. Cậu đang cảm nhận xem có bị đau chỗ nào trên người hay không. Lần trước tỉnh dậy chẳng khác nào vừa bị người ta đánh đập. Điều này đã để lại oán hận sâu sắc trong lòng cậu. Tần Mãn thấy cậu âm thầm kiểm tra cơ thể mình thì không nhịn được mà bật cười. Tôi chỉ cởi quần áo cho em thôi, không làm gì khác đâu. Em đừng sợ. Đây chả sợ cái đếp gì. Kỷ Nhiên trở mình xuống giường, lấy quần áo sạch trong tủ, chuẩn bị đi tắm. Nếu anh dám giở trò đồi bại lúc tôi ngủ, bố đầy sẽ kiện anh trắng tay. Tần Mãn ngồi thẳng lưng, thờ ơ nhún vai. Tôi đã trắng tay rồi mà. Kỷ Nhiên không muốn nói nhiều với anh, đèn quay người đi vào phòng tắm. Ngày thứ tư ở trường đua, Kỷ Nhiên nhận được điện thoại của Kỷ Quốc Chính. Cậu đang nghỉ giải lao sau khi chạy xong một vòng. Lúc nhìn thấy điện báo thì cau mày, mở mũ bảo hiểm xuống, cầm di động sang một bên rồi mới nhận cuộc gọi. Tần Mãn quan sát cậu qua CCTV, thời gian trò chuyện rất ngắn, tầm 3 phút thì kết. Kỷ Nhiên cũng không định quay về xe. Cậu dặn dò quản lý rồi đi đến khu nghỉ ngơi. Tần Mạn hỏi, hôm nay em chỉ luyện tập đến đây thôi hả? Kỷ Nhiên vội vàng thay quần áo. Lúc đi ra, cậu ném chìa khóa lên người Tần Mạn. Anh lái nhé. Tần Mạn bắt lấy chất chuẩn. Đi đâu? Vĩnh Thế. Kỷ Nhiên không nói trực tiếp cho bố đẻ về chuyện mình đã ký hợp đồng với Tần Mạn, mà chỉ gửi mail cho ông. Hiện nhiên bây giờ Kỷ Quốc Chính mới nhìn thấy mail. Chiếc xe dừng lại trong gara ngầm của trụ sở chính Vĩnh Thế. Có cần tôi đi cùng với em không? Không. Kỷ Nhiên nói. Anh chờ tôi ở đây. Kỷ Nhiên xuống xe, đang định dậm bước thì chợt ngẫm nghĩ. Lấy mũ lưỡi trai từ ghế sau ra đội lên đầu, che đi màu tóc của mình. Cậu muốn gặp Kỷ Quốc Chính thì phải thông qua quầy lễ tân. Đám nhân viên ở công ty cũng biết phần nào về thân phận của cậu. Trên đường có không ít người ghé mắt nhìn qua. Kỷ Nhiên lườm lại bọn họ, lập tức làm cho những kẻ kia sợ chạy mất hút. Cậu nghênh ngang đi vào phòng khách, đợi bên trong gần 20 phút. Vừa chơi game đã mệt, cậu bực bội hừ lạnh, gần như mất sạch kiên nhẫn. Đứng bật dậy, muốn kéo cửa phòng họp, chuẩn bị đi. Ai ngờ đúng lúc gặp phải Kỷ Quốc Chính đi ra từ bên trong. Sau lưng ông ta còn có vài quản lý cấp cao của công ty. Hôm nay Kỷ Nhiên ăn mặc rất thoải mái, nên cậu cảm thấy rất khó chịu khi đứng trước mặt những người này. Kỷ Quốc Chính đang nói chuyện với nhân viên thì bị tiếng mở cửa cắt ngang. Ông ta quay đầu lại thì nhìn thấy con trai đáng lẽ nên ở trong phòng khách, lông mày lập tức sáng tít lại. Xem ra giám đốc Kỷ vẫn còn chuyện phải xử lý. Một người đàn ông trong đó tức thời lên tiếng. Chị bạn lát nữa chúng tôi lại đến báo cáo nhé. Kỷ Quốc Chính đồng ý. Sau khi đám người kia đi, ông ta mới rời tầm mắt, rời khỏi người Kỷ Nhiên. Như thể không muốn nhìn thấy đứa con trai này. Anh vào đi. Những người nãy đều là bậc cha chú của anh. Anh gặp sao không chào? Trong văn phòng, Kỷ Quốc Chính ngồi xuống hỏi. Kỷ Nhiên vẫn đứng thảnh thơi, miễn cưỡng đáp. Tôi không biết họ. Có gì mà nói. Sau này anh sẽ vào công ty, phải xây dựng quan hệ tốt đẹp với bọn họ. Kỷ Quốc Chính nói xong thì vào thẳng vấn đề chính. Hợp đồng của anh và Tần Mãn được ký từ bao giờ? Sao bộ tư pháp không nói cho tôi biết? Kỷ Nhiên bật cười thành tiếng. Bọn họ còn không biết thì báo cho bố kiểu gì? Kỷ Nhiên dương mắt lên. Anh có ý gì? Tần Mãn chỉ ký hợp đồng với một mình tôi, chẳng có quan hệ gì với Vĩnh Thế hết. Kỷ Quốc Chính đầu tiên là sững sờ, sau đó mới vỗ lên bàn. Hồ đồ, Anh có biết trong hợp đồng có rất nhiều điều lắt léo không hả? Bất cứ một điều khoản nào trong đó cũng có thể gài vô số 7 tranh chơi vào. Hợp đồng đâu? Đưa đây cho tôi xem. Không cầm theo. Tôi cho luật sư đọc rồi, đều ổn thỏa. Kỷ Nhiên nhíu mày. Hơn nữa, cho dù thực sự có vấn đề, thì cũng chẳng liên quan gì đến Vĩnh Thế. Bố không cần phải lo. Kỷ Quốc Chính chợt hiểu ra. Anh cố tình. Ông ta phản ứng rất nhanh hỏi. Mày đang dùng việc làm ăn để chọc giận anh trai mày đây à? Tôi đây không dám. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng giọng điệu của Kỷ Nhiên cực kỳ khinh thường. Cậu không muốn phí lời. Dứt khoát, đẩy trách nhiệm cho người khác. Tần Mãn không muốn ký với Vĩnh Thế. Tôi dùng cách mềm với cách cứng hồi lâu mới giữ được anh ta. Kỷ Quốc Chính không ngờ Kỷ Nhiên sẽ làm ra việc này. Càng không nghĩ đến việc Tần Mãn lại đồng ý với loại hợp đồng kia. Nhất thời ông ta thật sự không nghĩ được biện pháp để giải quyết. Thôi vậy, dù sao cũng coi như người vào tay ông. Đành chờ sau này xử lý tiếp. Kỷ Quốc Chính nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Ông im lặng hồi lâu, mới lên tiếng nói. Tôi bảo thư ký sửa lại một phần tài liệu về công ty. Lát nữa, mày cầm về. Tháng sau, tôi sẽ cho người thông báo thời gian làm việc với anh. Mấy ngày này, con cứ ngoan ngoãn ở nhà đọc tài liệu. Tôi đang tính đưa anh về phòng ban của anh trai của anh. Những việc còn lại, nó sẽ dạy anh. Còn nữa, phải nhuộm đại tóc. Kỷ Nhiên cười. Nếu ba không sợ tôi và Kỷ Duy sẽ gây ra chuyện rồi vào đồn, thì cứ cho tôi đến chỗ anh ta. Bàn tay đang bút bút của Kỷ Quốc Chính khựng lại, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Về đợi thông báo. Kỷ Nhiên đã quá quen với giọng điệu máy móc này, nghe xong thì quay người đi luôn. Lúc kéo cửa văn phòng, cậu chợt nhớ ra điều gì, bèn ngoảnh mặt lại mỉm cười nói. Bà, tôi rất thích màu tóc này, tạm thời tôi sẽ không nhuộm lại. Hơn nữa, bình thường nhân viên phải làm việc rất mệt mỏi, thỉnh thoảng họ cũng có thể ngắm nghía tôi, chưa biết chừng còn có thể giảm bớt áp lực cho mắt ấy chứ. Thư ký ngoài cửa nhìn không được bèn cười thành tiếng. Kỷ Quốc Chính bất lực với cậu. Anh đi nhé. Kỷ Nhiên vẫy tay với ông, không quay đầu lại. Ngài nhớ uống nhiều nước nóng. Kỷ Nhiên chăm chỉ luyện xe, đến ngày thi đấu tốc độ của cậu đã tăng lên không ít. Dù sao vẫn còn nền tảng, chỉ cần luyện tập, cảm giác sẽ quay lại. Trận đấu diễn ra vào buổi chiều, địa điểm là một trường đua khép kín nào đó trong Mãn Dương. Cố Triết bụng xỉn thế. Nhạc Văn Văn đến trường đua rồi đánh giá. Đường đua thế này có thể làm tiểu nhân viên nhà tôi thỏa mãn hay sao? Cũng tạm được. Trình Bằng ôm eo Trần An. Trận đấu này khá hơn rất nhiều những cuộc đua tự nhận khác. Trần An dựa vào lòng Trình Bằng, căng thẳng nhìn quanh bốn phía. Cái này hợp pháp không? Nhạc Văn Văn dọa cậu ta. Không sao, nếu cảnh sát đến sao bắt những người trên xe trước, chúng ta vẫn có thời gian chạy trốn. Trần An lập tức bị cậu ta dọa cho tắt tiếng. Kỷ Nhiên đeo tai nghe đứng phía sau không tiếp lời. Bọn họ cùng nhau đi vào khu nghỉ ngơi, nhanh chóng thu hút phân nửa tầm mắt của đám người trong đó. Tần Mãn đứng cạnh cậu hỏi, mấy giờ bắt đầu đua? 3 giờ. Kỷ Nhiên nghĩ đến điều gì, bèn nói, lát nữa, đến cho Cố Triết lại đến gây sự với anh, thì anh cứ bật thoải mái, đừng sợ thằng cháu ấy. Tần Mãn đáp, nhưng tôi không nói lại gã. Tôi thấy bình thường, anh hót giỏi lắm cơ mà, ngày nào cũng lèm ba lèm bèm. Kỷ Nhiên nói, không nói được thì giả cho nó một trận, bao nhiêu tuổi rồi, không cậu tôi dạy anh nguyên tắc đó chứ. Tần Mãn cười, sợ tôi bị ăn hiếp hả? Kỷ Nhiên lạnh lùng đáp, anh đừng nghĩ nhiều, dù sao hôm nay anh cũng đến cùng tôi, đánh chó phải ngó mặt chủ, không phải ư? Kỷ Nhiên, nhắc Tào Tháo đến, Cố Triết đã thay đồng phục đua xe. Đang đi về phía bọn họ, nét mặt cô gã rất bình thường, dường như kẻ nảy sinh mâu thuẫn với Kỷ Nhiên ở quán bar kỳ trước không phải là gã. Mày tới muộn quá, sao vẫn chưa thay quần áo? Kỷ Nhiên liếc gã không nói gì. Nhạc Văn Văn lên tiếng, Cố Triết giỏi quá nhỉ, trận đấu này của cậu cũng được tra phết. Nào dám, tôi mời nhiều trai xinh gái đẹp lắm, tối nay có bạc tì, thi xong thì đến đó luôn nhé, chắc chắn sẽ cho các cậu chơi đã. Cuối cùng, Cố Chí cũng nhìn về phía Tần Mãn. Ái chà, sếp Tần à, lần ở quán ba tôi hơi say, chắc anh không để bụng chứ. Vẻ mặt của Tần Mãn rất thờ ơ, trên môi là nụ cười xa cách. Anh không trả lời gã. Kỷ Nhiên nói, tao không trả đi bạc tì vớ vẩn. Cố Triết đáp, thế à, lễ trao giải quán quân sẽ diễn ra trong bạc tì, tao cứ tưởng mày hứng thú chứ. Ý của gã chính là, muốn lấy phần thưởng thì phải đến. Kỷ Nhiên làm lơ gã, quay lưng đi đến phòng thay quần áo. Trinh Băng nói, được rồi, mấy khán giả tụi tôi đi tìm chỗ đây, không làm phiền bên tổ chức của cậu nữa nhé. Sau khi Cố Triết đi, bọn họ tìm chỗ trống rồi ngồi xuống. Tôi nhìn thế nào cũng thấy cái tên Cố Triết này không ổn. Nhạc Văn Văn ngồi chưa ấm chỗ đã liến thắng. Hôm nay gã ta có phần quá nhiệt tình rồi vậy. Trinh Băng lo lắng đồng ý. Có cần nhắc Kỷ Nhiên không? Đến cũng đến rồi, bây giờ nói thì còn có tác dụng gì nữa. Không sao, Tân Mãn nhắc lời bọn họ. Chắc là trong trận đấu sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhạc Văn Văn quay đầu sang. Vì sao? Tân Mãn nói, cuộc thi này có tên tuổi chính thức, là do chính tay Cố Triết tổ chức và lo liệu. Nếu có việc thì gã sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Dù sao Kỷ Nhiên cũng là người nhà họ Kỷ, Cố Triết không dám giở trò trên đường đua. Có điều bạc tì tối lại làm cho anh khá bận tâm. Nhạc Văn Văn nghĩ cũng rất đúng. Có lý, hơn nữa mấy người chúng ta đừng ngồi ở đây, chắc gã không dám giở trò gì đâu. Đang trò chuyện thì Tần Mãn thấy Kỷ Nhiên bước ra từ phòng thay đồ, cậu đã mặc xong đồng phục đua xe. Xe đã được ở bên xưởng đưa tới từ trước, Kỷ Nhiên đến gần, đưa tay sờ thân xe rồi nói gì đó với nhân viên đang kiểm tra lần cuối cùng. Tần Mãn thoáng trông thấy một bóng người đi vào toilet, anh thu hồi tầm mắt đứng dậy. Tôi đi toilet. Cố Triết đi cậu. Sau khi trở tay định ra ngoài thì đụng phải Tần Mãn. Gã vẫn còn nhớ như in lần chịu thiệt ở quán bar, nhưng hôm nay còn có chuyện lớn phải làm nên tạm thời không trở mặt với họ. Gã cười giả tạo. Khéo quá, có hài lòng với đồ ăn trong phòng nghỉ không? Không khéo. Tần Mãn hờ hững nói, tao đến tìm mày. Cố Triết ngỡ người. Sao? Tao muốn nhắc nhở mày, tốt nhất hôm nay đừng có suy nghĩ quái đản. Tân Mãn nói, nếu không, e rằng mày không gánh nổi hậu quả. Cố Triết cũng thấy rất kỳ lạ, Kỷ Nhiên còn chưa dọa dẫm gã thì thôi, Tân Mãn có ý gì đây, một kẻ phá sản kiêu ngạo đến như vậy. Đừng tưởng mày tóm được đuôi của tao, thì có thể làm càn. Cố Triết cũng lục mặt đà hòa nhã. Tao nói cho mày biết, còn lâu tao mới sợ mày tung chuyện kia ra. Cũng lắm thì tao ê mặt, còn mày chưa biết chừng còn bắt tội gì đấy. Tân Mãn chẳng hề hỗn loạn, anh cười như không cười nói. Bắt tao chịu tội à, chỉ dựa vào mày. Cố Triết cười lạnh, nếu như ta thật sự muốn động vào mày, thì mày nghĩ Kỷ Nhiên cản lời chắc, nó là cái thá gì? Cố Triết, nét mặt Tân Mãn trở nên âm u, nụ cười nhạt đến khóe môi lập tức biến mất, lúc này dáng người cao lớn của anh trở nên vô cùng có lợi. Cố Triết còn đang muốn nói, bỗng dưng câm đính vì bị khí thế của anh chèn ép. Gã chỉ lo người khác nghe được sẽ làm loạn kế hoạch, tuyệt đối không phải đang sợ Tần Mãn. Làm gì? Gã giả vờ bình tĩnh. Dọa tao à? Mày nhìn cho kỹ đây là địa bàn của ai? Tần Mãn nói. Tao có lòng tốt khuyên mày. Khuyên cái gì? Tần Mãn đi đến bên cạnh đối phương, rửa tay, rồi vỗ vỗ lên vai gã. Đừng dở trò. Tần Mãn đi thẳng ra khỏi toilet, không quay đầu lại, chỉ nói với đối phương một câu, sẽ được sống yên thần. Khi Tần Mãn trở về chỗ ngồi, thì trận đấu đã bước vào giai đoạn chuẩn bị. Anh đi đâu thế? Nhạc Văn Văn hỏi. Đi lâu quá. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Đông người phải xếp hàng. Lúc này, trên màn hình lớn đúng lúc chiếu đến trong xe Kỷ Nhiên. Một tiếng gầm rít vang lên ở trường đua, đó là âm thanh Cố Triết cố tình tạo ra sau khi lên xe. Đương nhiên, người trên màn hình cũng nghe thấy. Cố Triết ở ngay bên cạnh Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên liếc mắt sang đối mặt với Cố Triết. Cố Triết gật nhẹ đầu, chào hỏi Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên nhìn gã một lúc, rồi duỗi bàn tay đi găng ra. Giơ ngón giữa lên với gã. Cố Triết im lặng. Tân Mãn không nhịn được cười. Trước khi trận đấu bắt đầu, Trần An tò mò hỏi. Kỷ Nhiên lái xe giỏi lắm mà. Anh ta có thể thắng Cố Triết không? nói linh tinh. Nhạc Văn Văn đáp, Cú Triết là gà mờ, từ trước đến nay chưa từng thắng Kỷ Nhiên trên đường đua. Đây chỉ là một cuộc thi nhỏ nhỏ do gã ta tổ chức cho vui, không có tay đua nào xuất sắc. Nếu nói ai có thể so bị với Tiểu Nhiên Nhiên, hình như chủ xe màu đen kia là người mới khá có tiếng. Bởi vì thay lớp xe và thêm dầu quá phiền phức, nên quy tắc của trận đấu này chạy 8 vòng, không trục trặc thì không quay lại. Chỉ có 8 người dự thi, thứ tự ra sân của Kỷ Nhiên là số 7. Sau khi trận đấu bắt đầu được vài phút, Kỷ Nhiên vẫn ngồi chờ trên xe, cậu ngẩng đầu nhìn màn hình, vừa hay chứng kiến cảnh Cố Triết ăn cờ vàng vì lớp xe khóa chết. Cậu cười xòa, hỏi người bên cạnh, tôi còn phải đợi bao lâu nữa? 20 phút sau, một tiếng gầm vang, chiếc xe đua màu xám lượn ra trước mắt khán giả, dùng tốc độ nhanh như tên bắn gia nhập vào cuộc thi. Đường đua đơn giản hơn Kỷ Nhiên tưởng tượng rất nhiều. Không có quá nhiều lối trẻ, ngay cả khúc cua cũng chỉ có một, cầu luyện chưa đầy 3 ngày đã quen đường đua đầy. Kỷ Nhiên lái rất mượt, chạy qua các đường trẻ vô cùng chính xác. Chiếc xe để lại dấu ép xinh đẹp trên mặt đường, nhanh chóng tiến vào vòng thứ hai. Cái đẹp, tốc độ này của Tiểu Nhiên Nhiên. Sau khi có số liệu, Nhạc Văn Văn sợ hãi than lên, nhanh hơn người mới đứng thứ hai, đến 12 giây. Tân Mãn cũng khá bất ngờ. Xem ra Kỷ Nhiên thực sự có thực lực gia nhập câu lạc bộ. Đúng lúc Kỷ Nhiên chuẩn bị trẻ thì một chiếc xe đang cua đột nhiên đến gần phía cậu. Trong quá trình thi đấu vì đề phòng chấn thương cho nên quy tắc khi trẻ tuyển thủ nhất định với phía sau, tránh việc hai xe va chạm, mà rõ ràng chiếc xe này đến quá gần Kỷ Nhiên, trình độ này chắc hẳn sẽ bị phạt trong trận đấu. Đệt! Trình Băng thấy cậu vậy thì lo lắng ra mặt. Đây là Cố Triết, gã muốn làm gì vậy? Tần Mạn nhếch môi, chăm chú nhìn màn hình lớn. May là, dù Cố Triết đến gần nhưng Kỷ Nhiên lập tức bỏ xa gã, vượt qua thật mượt, cho đối phương hít khói ở phía sau, dường như hành động nguy hiểm của Cố Triết không hề mang đến cho cậu bất cứ phiền phức nào. Mẹ nó! Nhạc Văn Văn không nuốt trôi được cục tức này, cậu đứng bật dậy. Tôi đi tìm trọng tài phân xử, làm thế mà không bị phạt dừng lại à? Trên màn hình, lúc chiếc xe màu xám vàng lướt qua một khúc trẻ, chân ga đột nhiên trở nên chậm hơn. Tân Bản lập tức giơ tay tóm Nhạc Văn Văn. Đợi đã. Đương nhiên Cố Triết sẽ không mang an toàn của mình trao đùa. Cả chỉ muốn dọa Kỷ Nhiên, đang mừng thầm trong lòng, không ngờ vài giây sau lại đối mặt với Kỷ Nhiên. Lần này là Kỷ Nhiên cọ sát với gã. Đệt! Cố Triết hoảng sợ, nhanh chóng né ra ngoài, xích chút nữa. Xe của gã lao vào bụi cỏ. Sau khi gã giảm tốc độ, ngay cả đuôi xe của Kỷ Nhiên cũng không còn nhìn thấy nữa. Em khói dưới có tụ tất bảo. Cảm xúc của Tần Mãn lập tức trở nên phức tạp, hành vi trả thù nguy hiểm như vậy mà em ấy cũng làm được. Nhạc Văn Văn vốn dĩ còn muốn cày ngay không sợ chết đứng đi làm phiền Cố Triết, sau khi chứng kiến cảnh tượng kia thì lặng lẽ ngồi trở về. Tiểu Nhiên Nhiên đúng là đồ đàn ông độc ác. Tuy giữa chừng xảy ra vài việc nhưng không cần lo lắng kết quả. Kỷ Nhiên dùng ưu thế 17 giây giành lấy chức vô địch. Kỷ Nhiên đùa rất thoải mái. Cậu gỡ mũ bảo hiểm xuống, lúc nhìn thấy nét mặt kinh hoàng của Cố Triết đứng ở bên cạnh thì vô cùng vui vẻ. Tiểu Nhiên Nhiên ơi! Nhạc Văn Văn lao đến bên cậu. Con mẹ nó bù ngầu quá rồi đấy nhé. Kỷ Nhiên nhướng mày, có chừng nào mà tôi không ngầu à? Trò chuyện một lúc thì Kỷ Nhiên mới phát hiện Tân Mãn đứng phía sau từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng. Này, cậu uống nước, hít khuỷu tay vào người Tần Mãn. Ngẩn ngơ gì đấy? Nếu là lúc thường, chẳng phải Tần Mãn nên đến nhỉnh hót cậu hay sao? Tần Mãn cụp mắt nhìn cậu một lúc, nhưng vẫn không lên tiếng. Kỷ Nhiên đầy đầu chấm hỏi. Trên đường đến Bạc Tì, Tần Mãn vẫn im lặng. Trinh Băng đưa Trần An đi trước. Nhạc Văn Văn ôm tâm lý có rượu miễn phí ngu gì không uống, đi ké xe của Kỷ Nhiên. Bạc Tì tổ chức trong quán bar, không chỉ có thí sinh vừa dự thi mà Cố Triết còn mời rất nhiều trai gái. Kỷ Nhiên ngồi chưa ấm chỗ thì gã Cố Triết làm người khác chướng mắt kia đã ra nghênh đón. Mày vẫn luôn luyện xe đấy à? Tao cứ tưởng mày bỏ chơi lâu rồi. Cố Triết ngồi đối diện cậu. Lâu không chơi, nhưng đấu với mày thì luyện tạm bỡ 2 ngày cũng thắng. Kỷ Nhiên lạnh lùng nhìn gã. Nhắc tới đây, bây giờ mày cũng lắm mánh khóe nhỉ? mặt Cố Triết biến sắc, biết ngay Kỷ Nhiên sẽ nói đến việc này. Đấy là vì ta cầm lái không vững. Kỷ Nhiên nói, đừng vờ vịt trước mặt tàu. Cố Triết đáp, mày cũng ăn miếng trả miếng rồi còn gì. Đấy là bố mày thà. Kỷ Nhiên cười lạnh một tiếng, nếu không ngại hốt xác mày, thì ban nãy ta đã cho mày xuống địa ngục nhảy disco rồi. Quả thực, trong cuộc đua xe, kỳ nhất là hành vi như vậy. Hai người hại mình, cậu đã chẳng còn xa lạ với việc vì cái tôi bị cướp đi mạng sống của người khác. Nét mặt Cố Triết thay đổi liên tục, cuối cùng đáp qua loa, được rồi, coi như tao sai. Nhạc Văn Văn cứ tưởng Cố Triết sẽ trở mặt như lần trước, không ngờ đối phương lại nhịn. Cậu lén kéo áo Kỷ Nhiên, nhắc bạn mình đừng nói quá, dù sao bây giờ ba người bọn họ đều ở đây, không dễ gây chuyện. Kỷ Nhiên cũng lười nói lý với gã ta, cậu hơi đói, còn muốn ăn khuya sau khi rời Bạc Ti. Mang phần thưởng cho đây. Cái đấy phải đợi. Cố Triết đáp, mày ngồi đi, tao bảo người mang cho ngay. Sau khi Cố Triết đi, Nhạc Văn Văn chơi xuất sắc, đương nhiên không chơi cùng Kỷ Nhiên. Tân Mạn nói, tôi không rành lắm. Không sao, Nhạc Văn Văn nói, anh cứ lắc bừa đi. Tân Mạn đành thỏa hiệp. Được. Lúc đi đường, anh ta không hé miệng nói nửa lời, bây giờ còn chơi xuất sắc với người khác. Kỷ Nhiên lườm anh ta, chăm thuốc rồi quan sát bọn họ chơi. Tân Mạn bảo không chạnh đúng là không phải khiêm tốn, qua mấy vòng dường như anh đã uống cả bình rượu. Kỷ Nhiên cảm thấy thật hiếm có, hóa ra trên đời vẫn còn chuyện Tân Mạn không biết làm. Nhưng có thể thấy rằng tửu lượng của Tân Mạn rất tốt, hoàn toàn không lộ ra vẻ say rượu. Cậu đang xem hăng say thì Cố Triết đã quay lại. Kỷ Nhiên, phần thưởng đến rồi, mày có muốn cùng đi lấy không? Kỷ Nhiên cũng muốn nhanh chóng lấy găng tay. Cậu đứng dậy tắt thuốc, đi phía sau Cố Triết, tiến thẳng lên sân khấu của quán bar. Cố Triết đưa một chiếc hộp màu đen đến trước mặt cậu, cười hiền hòa. Này, mày kiểm tra đi. Kỷ Nhiên mở mắt ra nhìn, đúng là găng tay của Chester Kennedy. Cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần trên TV. Đây là hàng đặt theo yêu cầu độc nhất của nhãn hàng. Trên thế giới không có cái thứ hai. Cậu đầy mạnh nắp lại, quay lưng định bỏ đi. Ê, đợi đã. Cố Triết vội vàng tóm lấy vai cậu. Trước kia chúng ta có hiểu lầm nhỏ, mày đừng quá để bụng nhé. Cố Triết cầm hai ly rượu, phía trước đã được chuẩn bị xong từ lâu, gã đưa một ly cho Kỷ Nhiên, dùng giọng điệu chân thành nói với cậu. Uống ly này, mọi ân oán trước đây, coi như xóa bỏ thế nào. Kỷ Nhiên dương mắt nhìn gã. Cố Triết hừ một tiếng. Oan gia nên cởi không nên kết, chúng ta đều sống trong thành mãn, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, hà tất gì phải vậy. Tao nghe nói mày sắp vào công ty của bố mày, chưa biết chuyện sau này chúng ta cũng có thể gặp mặt trong các mối làm ăn. Kỷ Nhiên cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc lư trên tay. Cố Triết thấy vậy thì lập tức uống cạn ly của mình, gọn gàng linh hoạt, không thừa một giọt. Kỷ Nhiên do dự, trong lòng luôn cảm thấy cái chỗ nào đó không ổn. Cậu nâng tay lên, chưa kịp nói gì thì lòng bàn tay đã trống trọng. Tân Mạn ném ly rượu kia đến trước mặt Cố Triết, mỉm cười nói, nếu mày thích uống rượu, chê bằng uống hai ly luôn. Kỷ Nhiên ngẩn người, anh đến làm gì? Tân Mạn cười thành tiếng, tôi không đến, chí e sẽ bị kẻ khác cướp mất miếng ăn. Những người khác không hiểu lời anh nói, nhưng Kỷ Nhiên thì khác. Vốn dĩ cậu đã mang nghi ngờ, bây giờ hiểu cả rồi. Cậu vô thức nhìn về phía Cố Triết, mặt cả tái nhợt, căm hận nhìn Tân Mạn chậm chậm. Kỷ Nhiên giật mình, mày bỏ thuốc vào rượu à? Đồng tính của bọn họ không nhỏ, rất nhiều người xúm lại gần, dù sao chuyện bỏ thuốc cũng rất mờ ám. Cố Triết nặng ra một nụ cười, nghiến răng phủ nhận. Sao có thể? Kỷ Nhiên nói, thế thì mày uống chỗ rượu này đi. Trán Cố Triết đổ mồ hôi, chột dạ đáp, tao muốn tiếp thì say mất, lát nữa tao còn phải. Tao đệt mẹ mày. Kỷ Nhiên ngắt lời, túm lấy cổ áo của gã, đấm thẳng lên mặt Cố Triết chẳng hề do dự. Cố Triết hoảng sợ, thêm men rượu, nên hành động chậm chạp. Trong chốc lát, gã không thể phản kháng. Kỷ Nhiên nhân lúc này, đè đối phương xuống đất, đấm tiếp cái nữa. Nhạc Văn Văn sợ ngây người trước cảnh tượng này, nhào lên muốn cản. Tiểu Nhiên Nhiên, đừng đánh nữa. Kỷ Nhiên tức điên, Nhạc Văn Văn không kéo nổi. Lúc cậu muốn đấm cú thứ ba, thì bỗng cảm thấy eo mình bị siết chặt. Sau đó có người dễ dàng ôm ngang cậu lên, thậm chí hai chân của cậu còn cách đất. Tân Mạn tách cậu ra, giao cho Nhạc Văn Văn. Giữ chặt em ấy. Nhạc Văn Văn nhanh chóng ôm Nghị lấy tay của Kỷ Nhiên. Cố Triết vô cùng đau đớn, gã đưa tay lau mũi, máu me bè bét. Đệ, chúng mày đứng trơ mắt nhìn bố bị đánh à? Gã gào lên với lũ bạn đểu đang đứng vây xem. Con mẹ nó, còn đứng được trên đấy làm gì? Xử nó đi! Tao xem ai dám. Đám người kia chưa kịp ra tay thì Tần Mãn mở miệng trước. Không sợ bố mẹ biết chúng mày làm những chuyện đốn mặt này thì cứ việc gào lên. Cố Triết chửi anh. Ngoài việc ngày nào cũng ra trả bố mẹ thầy cô thì mày còn làm được gì, thằng ngu? Kỷ Nhiên dần đến khua loạn tay chân. Buông ra, Cố Triết, hôm nay tao phải đập chết mày. Tần Mãn ung dung đứng giữa hai người. Anh cầm lấy ly rượu trên quầy ba, ngồi xổm trước mặt Cố Triết rồi lạnh lùng hỏi. Trong này có thuốc gì? Cố Triết vẫn cãi bướng. Tao không bỏ thuốc. Cố Triết dãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại bị Tần Mãn đè vai xuống. Chưa kịp phản ứng thì người trước mắt đã bóp chặt cầm gã, âm trầm dùng sức ép gã há miệng. Lực tay của Tần Mãn rất lớn, anh quật ấn xuống chỗ ban nãy Kỷ Nhiên đấm, nên Cố Triết hoàn toàn không có sức đánh trả. Gương mặt của Tần Mãn lạnh lùng, anh rót ly rượu kia vào mồm của đối phương, rất nhiều giọt rơi xuống quần áo gã ta, vô cùng nhếch nhác. Chiếc ly cạn sạch, bấy giờ Tần Mãn mới thông thả đứng lên. Ai nấy đều kinh hãi trước hành động của anh. Ngay cả Kỷ Nhiên cũng ngớ người. Tần Mãn, tao nhất định sẽ giết chết mày. Cố Mãn nhanh chóng muốn nôn rượu ra. Kỷ Nhiên hồi phục tinh thần. Mẹ nó, mày do ai đấy? Thừa lúc Nhạc Văn Văn lơ là, cậu dùng sức tránh ra, muốn nhào đến đánh Cố Triết. Tần Mãn còn nhanh hơn, anh đến trước mặt cậu chặn đường lại. Kỷ Nhiên nói, anh tránh ra, hôm nay tôi phải. Tần Mãn bất ngờ cúi xuống, vào lúc Nhiên Nhiên không đề phòng. Anh ôm vòng quanh chân cậu, khiêng Kỷ Nhiên lên vai, cắt đứt lời nói của cậu. Kỷ Nhiên ngay ra, sau đó điên cuồng dãy dụa. Tôi, đệt, anh buông tôi xuống ngay. Tần Mãn mặc kệ cơn đau đớn trên lưng, anh cầm chiếc hộp màu đen rồi nói với Nhạc Văn Văn. Cậu xem có món đồ nào bị hỏng thì đền tiền, mai tôi chuyển khoản lại. Nhạc Văn Văn đờ đẫn, chỉ biết gật đầu. À, được. Trước mặt mấy chục người, Tần Mãn khiêng cậu ra khỏi quán bà. Tần Mãn, tôi muốn chết cùng anh. Trước khi lên xe, Kỷ Nhiên đã hoàn toàn mất sức. Cậu dựa vào lưng Tần Mãn, tôi bỏ việc dễ dụa. Tôi giết anh. Ừ. Tần Mãn nói, em lái xe, tôi uống rượu rồi. Nếu em vẫn tức giận thì bây giờ quay lại cũng được. Ban nãy mất hết mặt mũi ở bên trong, làm sao Kỷ Nhiên có thể quay lại? Kỷ Nhiên nện cho anh một đấm. Thả tôi xuống. Ngồi trên xe, Kỷ Nhiên càng nghĩ càng giận. Vừa rồi anh cản tôi làm gì, loài người đấy, phải đánh chết mới đúng. Lúc đấy có người đang ghi hình. Tần Mãn thản nhiên đáp. Em muốn vào đồn cảnh sát à? Kỷ Nhiên nhướng mày. Thế mà anh còn cho nó uống thuốc. Nếu nó chết thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chắc là thuốc kích dục, gã không có gan cho em uống thuốc độc. Tần Mãn lạnh lùng nói. Hơn nữa, đó là chuyện gã nên lo, gã mang thuốc đến, cảnh sát chỉ cần điều tra một chút là biết. Kỷ Nhiên im lặng. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Vậy thì anh cũng không thể kiện tôi ra ngoài như thế, xấu hổ chết được. Người bên cạnh không nói gì. Buồng xe lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng. Kỷ Nhiên không nhịn được mà quay sang nhìn anh. Tần Mãn mặt mũi lạnh tanh, nhìn thẳng về phía trước. 10 phút sau cuối cùng Kỷ Nhiên cũng hoàn toàn tỉnh táo. Thật ra cậu biết Tần Mãn nói đúng. Nhưng lúc đó cậu giận đến phát điên. Sao có thể nhịn được? Cậu nhớ đến việc giãy đạp lung tung trên vai Tần Mãn, chắc anh cũng hứng thú không có ít cú đấm của mình. Kỷ Nhiên lưỡng lự một lúc rồi mới lúng túng mở miệng. Ban nãy cảm ơn anh. Vẫn không đáp lại. Kỷ Nhiên câu mày. Tôi đang cảm ơn anh, ít nhất anh cũng nói bừa một câu đi chứ. Tần Mãn bất ngờ hỏi, em mấy tuổi? Kỷ Nhiên lơ bơ đáp, 24. Lớn như vậy mà em vẫn dám uống bừa, rượu của kẻ khác đưa. Tần Mãn nói, tôi thấy em chẳng khác nào đứa trẻ 12 tuổi, chẳng có bất cứ ý thức đề phòng nào. Đứa trả thù không thèm quan tâm đến an toàn của bản thân, còn thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện. Kỷ Nhiên trợn mắt, làm sao tôi biết chàng Cố Triết là biến thái đến mức bỏ thuốc đàn ông hả? Chỉ cần có não là thừa biết hôm nay Cố Triết không bình thường. Anh bảo ai không có não hả? Kỷ Nhiên không ngờ mình cảm ơn người ta, chỉ nhận lại toàn những lời chỉ trích. Tôi dừng xe trong ca tra, cười lạnh nói,

cậu say quá nên chỉ nhớ rõ lúc tỉnh dậy mình đã rất đau thôi. Tân Mãn bỗng ôm lấy cậu. Kỷ Nhiên hỏi, gì thế? Đi tắm nhé. Không đi. Tắm xong rồi ngủ. Tân Mãn không thương lượng với cậu, lập tức đỡ cậu lên. Sau khi được anh tắm cho, Kỷ Nhiên rất mệt mỏi, sau lại thấy thiếu thiếu gì đó. Nửa phút sau, cậu chắp một điếu thuốc. Tân Mãn ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh cậu. Em còn không? Kỷ Nhiên nhìn anh, rồi đưa điếu thuốc, đã hút được một nửa của mình qua. Tân Mãn hơi nghiêng người, dùng miệng ngậm, bờ môi còn chạm vào đầu ngón tay của cậu. Tân Mãn cực kỳ tự nhiên nhấp một ngụm, sau đó nhả khoái. Dưới ánh đèn mờ ảo, sương mặt của anh như được tạo hình tỉ mỉ, gương mặt còn vương mùi tình dục, trông vô cùng quyến rũ. Trong lớp khoái mụ, Tân Mãn đột nhiên lên tiếng. Sao em lại biết Cố Triết vậy? Kỷ Nhiên đáp. Trường cấp 3, lớp bên cạnh. Kỷ Nhiên như đang nghe chuyện cười. Chẳng ai bắt nạt được tôi hết. Bởi vì nó chẳng dám công khai làm gì nên mới đâm lén sau lưng. Lần sau đừng hành động lỗ mãng nữa. Tân Mãn dập thuốc. Em có biết mục đích bỏ thuốc của gã không? Chẳng phải nó muốn tôi bị bêu trú ra hay sao? Nghe nói loại thuốc như vậy đều có tác dụng phụ. Tôi đã nói với em rồi. Lúc đó có người đang ghi hình. Tân Mãn dùng đôi mắt đen nhánh liếc cậu. Người đó dùng camera chuyên nghiệp. Em thấy có ai mang thứ đó vào hộp đêm không? Bọn chúng muốn quay em. Lúc video bị bung ra, dù đăng lên mạng hay gửi cho người nhà của em, thì em không được yên thân. Kỷ Nhiên chửi thầm trong lòng. Sao anh không nói sớm cho tôi biết? Em biết, rồi sau đó thì sao? Tân bạn nói, quay về đánh người à? Em làm việc quá xúc động. Kỷ Nhiên dừng đến bật cười. Vậy tôi phải làm gì? Bảo với nó là không sao, sau đó cùng ly với nhau à? Tân Mãn thấy đối phương lại cấu lên quyết định vút lông cho cậu. Chẳng cần làm gì hết. Bình thường Cố Triết gây ra nhiều chuyện trái với lương tâm. Sắp tới, gã sẽ gặp phải báo ứng. Kỷ Nhiên im lặng, cậu không muốn tiếp tục nhắc đến Cố Triết vào nửa đêm nữa. Tự dưng, rước bực vào người. Một lúc lâu sau, cậu chợt nhớ ra điều gì. Bèn hỏi, anh chuyển đến chỗ của tôi, thì chó của anh thế nào? Tân Mãn nhướng mày. Kiều Kiều hả? Tại sao anh lại đặt tên đó cho con chó được vậy hả? Nó ra nước ngoài với bố mẹ tôi rồi. Tân Mãn dừng lại. Sao em biết tôi nuôi chó? Kỷ Nhiên lật chăn lên, nằm xuống nhắm mắt lại. Chả biết, đoán mò thôi. Tân Mãn đè lên, giọng nói có chút vui vẻ. Em xem vòng bạn bè của tôi à? Không xem. Tôi đã đăng hình nó lên vòng bạn bè thôi. Đã bảo không xem mà. Kỷ Nhiên nói. Rốt cuộc anh có ngủ không? Không ngủ thì cút ra ngoài, đừng làm phiền tôi. Suốt một đêm, Nhạc Văn Văn không được ngon giấc. Lâu lắm rồi, cậu chưa nhìn thấy Kỷ Nhiên đánh người, lại còn biết nhằm đúng chỗ đau của người khác để xuống tay, giống hệt như trước kia. Cậu ngờ rằng, nếu Tân Mãn không ở đó, Kỷ Nhiên có thể đánh Cố Triết thành tàn phế ngay tại chỗ. Ngày hôm sau, cậu gọi cho Trình Bằng. Trình Bằng nghe xong bèn trấn an cậu. Hai người cùng tụ lại, chuẩn bị thương lượng nên giải quyết chuyện này như thế nào. Tôi điều tra rồi, tối qua Cố Triết không đến bệnh viện, chắc là gã sợ chuyện này bị xé ra to. Trình Bằng lái xe nói, hình như cũng chẳng bị thương nặng. Giết người là phạm pháp, lợi cho cả quá rồi. Nhạc Văn Văn mở gương trên trần xe, ngắm nghía trái phải. Đêm qua tôi sợ quá nên mất ngủ, cũng chẳng có tâm trạng nào đắp mặt nạ luôn. Hay, quần thâm mắt nổi dậy rồi này. Trình Bằng đáp, thế thì lấy phấn mà che. Nhạc Văn Văn đóng gương lại, đau đớn nói, chắc chắn cả đêm qua, Tiểu Nhiên Nhiên cũng không ngủ ngon. Đến nhà Kỷ Nhiên, Nhạc Văn Văn dùng mật mã mở cửa. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng vang thưa thớt truyền ra từ phòng bếp.